Tiêu Nguyệt Khuynh Thành, Minh Vương độc sủng cưng Triều Phi. Chương 25, hồi mộng, góc truyện audio.com. Ấn Nhi cô nương không ngồi xuống sao? Tô Tiểu Vũ ngồi xuống trên ghế ở sau lưng, tùy ý chỉ vào ghế trúc trước mặt, tư thái thanh thản, lại ưu nhã cao quý. Đa tạ Tô cô nương, nô tỳ thân phận ti tiện không dám ngồi. Lời Ấn Nhi, tuy nói như vậy thế nhưng vẻ mặt cao ngạo lại không che giấu nửa phần. Trong lòng hết sức khinh bỉ Tô Tiểu Vũ, nào có chủ tử nào sẽ ngồi chung cùng hạ nhân, sợ là này mấy năm cuộc sống không bằng người làm khiến cho trong xương nàng chỉ có hèn mọn, đáng tiếc cho tướng mạo này. Thật sự không ngồi sao? Tô Tiểu Vũ nhíu mày, ánh sáng lóng lánh trong mắt quỷ dị. Tô cô nương, nô tỳ thật không thể ngồi. Ấn Nhi không nhịn được nói xong, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, không đợi nàng nghĩ rõ ràng trước. Mắt một mảnh hoảng hốt, mất đi ý thức, chủ tử Tiểu Vũ ngươi làm gì vậy? Tây Vân bò dậy, vỗ vỗ bụi trên váy, lạnh lùng trợn mắt nhìn Ấn Nhi một cách, thấy ánh mắt nàng đờ đẫn, không khỏi tò mò hỏi. Tô Tiểu Vũ nghe vậy, nụ cười dần dần hiện lên ý lạnh. Người của ta, không ai được phép động, tuy thực lực vũ các mạnh, vũ các đối phó phủ tướng quân dư giả, nhưng nếu trực tiếp chống lại đức vương, vẫn có phiền toái. Nếu không phải như thế, nàng làm sao có thể để cho Tây Vân bị trưởng tôn Thanh Thanh bắt quỳ xuống. Chỉ biết chủ tử Tiểu Vũ tốt nhất, chủ tử Tiểu Vũ nói cho người ta đi, người hạ thuốc gì? Tây Vân mắt to, khẽ cong, cười híp mắt hỏi, thấy ánh mắt Ấn Nhi vẫn đờ đẫn như cũ nhìn. Tới chỗ nàng mới quỳ, giống như bình thường, trong lòng càng tò mò chủ. Tử Tiểu Vũ độc thuật giỏi vô cùng, không biết lần này dùng cái gì. Hồi mộng, Tô Tiểu Vũ búng ngón tay một cái, giữa ngón tay còn sót lại bột. Thuốc nhàn nhạt mà nói ra, hồi mộng có thể khiến người ta trong 12 canh giờ giống như mất tâm giữ vững động tác trước khi trúng độc. Không thay đổi, sau 12 canh giờ, sẽ thấy lại chỗ giống như lúc. Không trúng độc mà trí nhớ trong 12 canh giờ, đều là lúc trứng. Kiến cảnh tượng trước khi trúng độc nhưng sẽ không ảnh hưởng tới cảm. Giác ngày đêm, hồi mộng, Tây Vân vui mừng nhìn Ấn Nhi, đi, lên xoay chung quanh nàng một vòng, nàng biết có chất độc này, nhưng nàng chưa từng thấy qua, thì ra là chủ tử Tiểu Vũ chế ra, trong mắt nhìn về phía Tô Tiểu Vũ tỏa sáng lấp lánh. Đã nói, Tô Tiểu Vũ bật cười, ném bình sứ cho Tây Vân, xoay người trở về phong, làm ầm ĩ hơn nửa ngày, nàng có chút mệt mỏi. Ai, chủ tử Tiểu Vũ, Tô Thanh Viễn phái người tới, nói là 7 ngày sau Hoàng thất tổ chức thịnh yến, trong thư có mời chủ tử Tiểu Vũ, ngươi. Có tham gia không? Tây Vân hô to, ta có thể cự tuyệt. Tô Tiểu Vũ nhíu mày, thịnh yến hoàng thất mời người đều do lễ bộ quản lý, nàng lần nữa được sủng ái tự nhiên sẽ có trong danh sách mời, hoàng thất mời, nàng còn chưa có năng lực đi cự tuyệt, mặc dù nàng rất không thích nơi đó. Cũng đúng, Tây Vân gật đầu một cái, lòng tràn đầy vui vẻ tiếp tục nghịch bình sứ trong tay, thỉnh thoảng đạp Ấn Nhi hai cái. Nàng là một trong tứ đại quản sự vũ các, tiểu nha hoàn này có thể khi dễ nàng sao? Nhưng mà trưởng tôn Thanh Thanh thật đúng là phách lối, không biết chủ tử Tiểu Vũ sẽ đối phó nàng như thế nào. Trở lại trong phòng, Tô Tiểu Vũ tựa đầu vào giường như có điều suy nghĩ, nghịch ngọc châu từ trong tay Tô Mệ Tuyền muốn đối phó nàng bằng sức một mình nàng ta là không thể, ngược lại nàng thông minh sẽ tìm người hợp tác. Góc truyện audio.com. Nàng ta vốn không hiểu nhiều về trưởng tôn Thanh Thanh, nhưng lại biết nàng vô cùng coi trọng vẻ ngoài của mình, đã sớm bất mãn Tô Nghệ Tuyền nổi danh cùng nàng, hôm nay nàng đến Khanh Ngọc Các gây sự với nàng, chỉ sợ là do Tô Nghệ Tuyền nói với trưởng tôn Thanh Thanh Tô Phủ có người hơn. Cả nàng, trưởng tôn Thanh Thanh mới đầu không tin, chỉ nhìn nàng. Lúc đầu kinh ngạc một cách đơn thuần thì biết rõ, nhưng sau khi nhìn thấy mình, sợ rằng trưởng tôn Thanh Thanh sẽ nghĩ tất cả biện pháp đối phó nàng. Nàng Tô Tiểu Vũ không sợ phiền toái, chỉ là qua một tháng nữa phải lên đường đi Phong Tịch Thành, nàng không muốn phức tạp. Nhưng nếu trưởng tôn Thanh Thanh kẹp chặt nàng không thả, lại sinh sự, nàng sẽ không để ý trực tiếp hủy nàng ta, thần không biết quỷ không hay. Giết chết một người quá dễ dàng, nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác đã ngủ, tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã tối. Chủ tử Tiểu Vũ, Tô Thanh Viễn cho ngươi mời đi đại đường cùng nhau dùng bữa. Tây Vân nghe bên trong phòng có động tĩnh, biết Tô Tiểu Vũ đã tỉnh, vội vàng mở miệng nói. Vào đi, Tô Tiểu Vũ nhàn nhạt nói. Trên người đã đổi lại y phục mà tối hôm qua Tô Thanh Viễn đưa tới, y phục của Bạch Lê cho nàng quá mức quý giá, mặc đồ như vậy sẽ gây ra phiền toái. Chủ tử Tiểu Vũ thật đúng là thông minh, bản thân không có dây cột tóc còn biết cầm dây tơ cột lại. Tây Vân còn tưởng rằng hôm nay nhìn thấy chủ tử tóc tai bù xù đấy. Tây Vân tháo dây tơ, thuận miệng trêu ghẹo nói, người nói vô tâm, nghe có lòng. Thân thể Tô Tiểu Vũ khẽ cứng đờ, cầm dây cột tóc trên bàn quấn quanh đầu. Ngón tay, ánh mắt chợt lóe, đây chỉ là trùng hợp thôi. Chủ tử, Tiểu Vũ, tại sao ngài lại thất thần, thân thể không thoải mái sao? Tây Vân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ trong gương có chút hoảng hốt lo. Âu hỏi, không có, Tô Tiểu Vũ mấp máy môi, cầm cây châm đơn giản búi lên 3.000 sợi tóc đen nhánh, thanh tân đạm nhã, khí chất không nhiễm bụi trần. Thời điểm chờ Tô Tiểu Vũ đến, Tô Thanh Viễn đã ngồi xuống cùng ba tiểu thiếp của hắn, Tô Nghệ Tuyền ngồi bên phải Tô Thanh Viễn, những nữ nhi thứ khác ngồi sau Tô Nghệ Tuyền là Tô Mục Duyên, Tô Tình Vũ, Tô Tình Phong. Kể từ khi Từ Thiến bị hủy dung, liền không xuất hiện ở trên bàn ăn nữa, sợ là không muốn thành chuyện cười cho người khác. Phụ thân, ngài không nói thời gian dùng bữa cho muội muội Tiểu Vũ sao? Tô Nghệ Tuyền nhìn Tô Tiểu Vũ từ từ đi tới, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tản ra ưu nhã, khiến trong lòng nàng ghen tị càng đậm, nhưng trên mặt vẫn thể hiện khéo léo đáng yêu, nàng ở trước mặt Tô Thanh Viễn vẫn luôn là hình tượng này, đây cũng là một trong những nguyên nhân trước kia Tô Thanh Viễn sủng ái nàng. Lời vừa nói ra, sắc mặt của người một bàn hơi đổi, ngày trước Tô Tiểu Vũ không được sủng ái cho nên chưa từng theo chân bọn họ cùng nhau dùng bữa, lời này của Tô Nghệ Tuyền rõ ràng đang chế nhạo Tô Tiểu Vũ, hôm nay Tô Tiểu Vũ được tướng quân yêu thích còn ban khanh ngọc cát cho nàng, địa vị trực tiếp vượt qua các nữ tử trong Tô Phủ, giờ nói lời này, sợ không ổn. Mặt Tô Thanh Viễn sầm lại, nhìn Tô Nghệ Tuyền một cái, thấy trên mặt nàng chỉ có hồn nhiên. Nên nghĩ nàng có cử chỉ vô tâm, thoáng chậm sắc mặt nhìn Tô Tiểu Vũ. Cười nói, Tiểu Vũ, ngồi bên trái phụ thân, mặc dù đã sớm biết, vị trí kia là chuẩn bị cho Tô Tiểu Vũ, Tô Nghệ Tuyền vẫn đố kỵ muốn. Chết, vị trí kia là nữ chủ nhân phủ tướng quân, nhưng do mẫu thân không. Góc chuyện audio.com, tới, vẫn để trống không, hiện tại Tô Tiểu Vũ ngồi lên, chẳng khác nào. Thừa nhận nàng là nữ chủ nhân phủ tướng quân rồi, nàng chẳng qua dựa vào khuôn mặt lớn lên giống tiện nhân kia thôi sao, dựa vào cái gì nữa. Không cần, Tô Tiểu Vũ nhàn nhạt nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người một cái, cười nhạt cự tuyệt, lúc Tô Thanh Viễn còn chưa kịp đen mặt thì nàng mở miệng lần nữa, Tiểu Vũ đa tạ phụ thân yêu ái, chỉ là vị trí kia là của đại nương, Tiểu Vũ còn chưa đủ tư cách ngồi lên. Một lời thản nhiên tỏ rõ nàng không có ý tranh quyền, khiến Tô Thanh Viễn hài lòng. Gật đầu một cái, vậy Tiểu Vũ tùy ý ngồi xuống đi, quản gia, mang thức ăn lên. Tô Nghệ Tuyền nhìn vẻ mặt Tô Thanh Viễn hài lòng, trong con mắt che kín ý lạnh, lấy lui làm tiến sao. Nàng thật giảo hoạt, Tô Tiểu Vũ tìm một cái ghế gần mình ngồi xuống, bên trái chính là Tô Tình Phong, chỉ thấy nàng chớp mắt to, ngơ ngác nhìn mình, sợ hãi than phục. Trong mắt kia khiến Tô Tiểu Vũ tức cười, nhưng cũng đối với sự đơn thuần của tiểu muội này sinh lòng hào cảm, đồng dạng ánh mắt đơn thuần là Tô Tình Vũ, ánh mắt thanh y nữ tử bên cạnh Tô Thanh Viễn chớp mắt một cái. Đó chính là Tô Tinh Vũ thì muội mẫu thân, không thể chối cãi được, nàng là người thông minh nhất. Vân Kết hình như nhận thấy ánh mắt Tô Tiểu Vũ, ngẩng đầu cười nhạt với nàng. Nhìn qua tam nương rất ưa thích muội muội Tiểu Vũ nha. Cách chương.